Chí Tôn Tiên Đạo, chương 135, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhìn đến Tống Ngọc Giao đã muốn bị Lý Ngọc Thực cứu đi, Tiết Lăng Vân trong lòng mừng rỡ, hắn không bao giờ nữa nguyện ý cùng Ngô Minh dây dưa đi xuống, hắn đích thực thật thực lực quả thật so với Ngô Minh kém một ít, bây giờ còn là chạy nhanh rời đi đi. Sư thúc tổ, đệ tử cáo từ. Lập tức Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, theo hắn trên người đột nhiên trào ra từng đợt thất thải quang mang, chỉ thấy Tiết Lăng Vân thân ảnh chợt lóe, đã muốn hướng tới đông phương nhanh chóng bay đi. Nguyên lai Tiết Lăng Vân lúc này hơn một cái tâm mắt, hắn biết chính mình nếu đi tây phương bay đi, Ngô Minh khẳng định cũng sẽ hướng tới phương tây đuổi theo, một khi đã như vậy, chính mình trước hết đem hắn dẫn tới đông phương đi. Ngô Minh quả nhiên là không chút do dự hướng tới đông phương đuổi theo. Đáng tiếc Tiết Lăng Vân tốc độ cực nhanh, tuy rằng Ngô Minh đã muốn là tán tiên kỳ tu vi, nhưng là hắn thế nhưng đuổi không kịp Tiết Lăng Vân. Nhiệt đồ, sinh thời ta nhất định phải giết ngươi. Đuổi theo có một canh giờ, Ngô Minh rốt cuộc nhìn không tới Tiết Lăng Vân tung tích, hắn trong lòng ngoan cực lạnh lùng nói. Ngô Minh lại về tới Côn Lôn Sơn dưới chân, đối mặt Lý Phá Trần thi thể, hắn chau mày, lần này Lý Phá Trần ở chính mình không coi vào đâu bị Tiết Lăng Vân giết chết, chính mình thật sự khó có thể hướng Côn Lôn phái công đạo. Tiết Lăng Vân bay một trận, nhìn thấy Ngô Minh không có đuổi theo, lập tức hắn cũng hướng tới phương Tây bay đi, bay có ba cái canh giờ Tiết Lăng Vân nhìn đến trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn không khỏi hét lớn. Thực nhân, ta đến đây. Lý Ngọc chân chính mang theo Tống Ngọc Giao ở chỗ này chờ đợi hắn, nhìn đến Tiết Lăng Vân sau, Lý Ngọc thiệt tình chung vui vẻ, lập tức đón đi lên, nói. Tiết Lăng Vân, ngươi không có bị thương đi. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Ta không có chuyện tình. Đúng rồi, A Giao thế nào? Lý Ngọc Thực lắc lắc đầu, cười khổ nói. Cũng không biết sư thúc ở sư tỷ trên người hạ cái gì cấm chế, ta dùng hết phương pháp cũng vô pháp đem sư tỷ cứu tỉnh, nàng luôn một bộ dại ra bộ dáng. Nga, Tiết Lăng Vân nhíu nhíu mày, hắn đem Tống Ngọc Giao kéo đến chính mình bên cạnh, đau lòng nhìn Tống Ngọc Giao thấp giọng hỏi nói. A Giao, ngươi thế nào? Trò chuyện A, vừa nói Tiết Lăng Vân một bên đem một đạo chân nguyên độ vào Tống Ngọc Giao trong cơ thể, lúc này Tiết Lăng Vân tu vi đã muốn rất xa còn hơn Lý Ngọc Thực, hắn đích thực nguyên vừa mới tiến vào Tống Ngọc Giao trong cơ thể, lập tức phát hiện Tống Ngọc Giao trong thân thể có một đạo như có như không cấm chế tồn tại, đúng là này nói cấm chế làm cho Tống Ngọc Giao thành này phó bộ dáng. Sau một lúc lâu Tiết Lăng Vân ngẩng đầu lên, hắn hướng về phía Lý Ngọc Thực nói. Thực nhân, A Giao trong cơ thể có một đạo cấm chế, chúng ta về trước ra đi. Đợi cho trong nhà ta tái vi A Giao giải trừ trong cơ thể cấm chế. Lúc này Tiết Lăng Vân đã muốn không có phía trước như vậy lo lắng cùng khẩn trương, Tống Ngọc Giao đã muốn cứu đi ra, nàng trong cơ thể chính là hơn một đạo cấm chế mà thôi, chỉ cần đem này nói cấm chế tiếp xúc là có thể đem Tống Ngọc Giao hoàn toàn tỉnh lại. Ra, Lý Ngọc Thực hơi hơi sửng sốt nói, về nhà, quay về cái kia ra A, hiện tại trường sinh môn chúng ta là tuyệt không có thể đi trở về. Tiết Lăng Vân ha ha cười, hắn một bàn tay đem Tống Ngọc Giao ôm lấy, tay kia thì tắc kéo lại Lý Ngọc Thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Ngọc đúng như đồng thiên tiên bàn dung nhan, Tiết Lăng Vân không khỏi ở Lý Ngọc thật sự trên mặt khẽ hôn một ngụm, lúc này mới nói. Thực nhân, trường sinh môn đã muốn không phải chúng ta ra, chúng ta không bao giờ nữa muốn đi cái kia địa phương. Hiện tại ta ở Hoa Hạ Tây Bộ sáng lập một cái môn phái, cái kia môn phái mới là chúng ta chân chính ra. Môn phái, Lý Ngọc Thực lại là sừng sốt tiếp theo cười nói. Ngươi nói ngươi sáng lập một cái môn phái, ha ha, sẽ không là chỉ có vài người môn phái nhỏ đi. Như vậy môn phái nơi nơi đều là, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, tới rồi địa phương ngươi sẽ biết, phu quân của ngươi mấy năm nay chính là xông ra không nhỏ thiên địa. Lập tức theo Tiết Lăng Vân trên người trào ra một trận thất thải quang mang đem Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực đều bao vây lấy, Tiết Lăng Vân mang theo Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực hướng tới núi Thanh Thành phương hướng bay đi. Không lâu lúc sau, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đi tới núi Thanh Thành ngọn núi cao nhất Thanh Thành Phong Thượng, nơi này hiện tại đã muốn nơi nơi đều là đạo quan, phái Thanh Thành có một nửa đệ tử đều ở tại Thanh Thành Phong Thượng. Mỗi một cái đệ tử thấy Tiết Lăng Vân đều khom mình hành lễ. Lý Ngọc Thực trợn mắt há hốc mồm, nàng thần tình không thể tin, nói. Tiết Lăng Vân, này, chính là ngươi sáng lập môn phái. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật gật đầu, nói. Ngươi xem ta này môn phái như thế nào? Nơi này là núi Thanh Thành, của ta môn phái đã kêu làm phái Thanh Thành, này núi Thanh Thành 108 phong đều là thuộc loại chúng ta phái Thanh Thành. Lý Ngọc Thực khiếp sợ đến cực điểm, này núi Thanh Thành thượng linh khí chút cũng không ở Trường Sinh Sơn dưới, vừa rồi đi ngang qua vài cái đệ tử tu vi cũng là không tồi, có mấy người thậm chí là nguyên anh kỳ tu vi, thật không ngờ này hết thảy đều là thuộc loại Tiết Lăng Vân. Qua hồi lâu, Lý Ngọc Thực mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa mừng vừa sợ nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Tiết Lăng Vân, thật sự là rất làm cho ta kinh ngạc, ngươi là như thế nào sáng lập này phái Thanh Thành. Đợi nhất định phải cho ta hảo hảo nói một chút. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật gật đầu, nhìn, trong lòng, ngực, Tống Ngọc Giao, hắn nói, chờ ta đem A Giao cứu tỉnh ta liền cho ngươi hảo hảo giảng nhất giảng mấy năm nay chuyện tình. Ta mấy năm nay thật đúng là trở thành không ít địa phương, dùng rất lớn tâm lực mới sáng chế phái Thanh Thành. Hai người hướng tới tiền phương đi đến, đi vào một cái lớn nhất đạo quan trước mặt ở đạo quan cánh cửa biển trên có khắc. Thanh Thành, hai cái chữ to, Tiết Lăng Vân nói, chúng ta sau này liền ở nơi này, đi theo ta. Chấm, đạo quan trung còn có 10 dư cái đệ tử, Tiết Lăng Vân hướng tới bọn họ gật gật đầu, sau đó mang theo Lý Ngọc Thực hướng tới đạo quan cuối cùng phương đi đến. Đi vào đạo quan hậu viện trung, đột nhiên từ sau trong viện đi ra ba cái nữ tử đến, trong đó một người mặc phấn hồng màu quần áo, đúng là Lý Ngọc thật sự đệ tử Lâm Phượng Vũ. Lâm Phượng Vũ nhìn thấy Lý Ngọc Thực hậu tâm trung mừng rỡ, lập tức phát đi lên, dịu dàng nói. Sư phó thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Tiền hai ngày Tiết sư ca nói ngươi cùng Tống sư bá có thể gặp nguy hiểm, ta còn thực lo lắng đâu. Lý Ngọc Thực cũng sùng nịch ôm chính mình đồ nhi, nàng cùng Lâm Phượng Vũ cảm tình sâu đậm, phân biệt trong khoảng thời gian này nàng cũng cực kỳ tưởng niệm Lâm Phượng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Thực lại nhìn về phía mặt khác hai cái cô gái, của nàng trong mắt có hoang mang, không biết này hai cái cô gái là ai. Tiết Lăng Vân còn không có tới kịp nói hắn cùng Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Vũ chuyện tình, lúc này chỉ vào hình nhân nói. Này một vị là hình nhân cô nương, là ta ở Đông Hải Trung gặp được một vị bằng hữu, vị này chính là. Giới thiệu đến Triệu Mộng Trúc thời điểm, Tiết Lăng Vân cảm giác được có chút xấu hổ. Ta mà nói đi, đột nhiên Lâm Phượng Vũ sáp một câu, nàng ôm Lý Ngọc Thực cùng Lý Ngọc Thực khe khẽ nói nhỏ, đem Triệu Mộng Trúc chuyện tình nói ra, đồng thời cũng nói chính cô ta chuyện tình. Lý Ngọc Chân thần tình biến ảo, giờ phút này Triệu Mộng Trúc cũng đi rồi đi lên, nàng hướng tới Lý Ngọc thật giỏi thi lễ ôn nhu nói. Đã sớm nghe nói Lý tỷ tỷ cùng Tống tỷ tỷ chuyện tình, hôm nay rốt cục nhìn thấy hai vị tỷ tỷ, Mộng Trúc rất là vui mừng. Lý Ngọc Thực nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đem Triệu Mộng Trúc tay kéo trụ khen nói. Muội muội bộ dạng thật khá, khó trách Tiết Lăng Vân hắn hội coi trọng ngươi. Lúc trước ngươi ta ở sương mù trong rừng rậm liền từng gặp qua, sau này cũng không tất rất khách khí. Triệu Mộng Trúc gật gật đầu, nàng vốn có chút sợ hãi cùng Tống Ngọc Giao Lý Ngọc Chân tướng gặp, sợ hãi Tống Lý nhị nữ dung không dưới nàng. Hiện tại Lý Ngọc Chân thần tình ôn hòa, Triệu Mộng Trúc thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cười nói. Ta nào có hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, đúng rồi Tống Ngọc Giao tỷ tỷ đây là làm sao vậy, vì sao? Không nói lời nào đâu. Nhìn đến Lý Ngọc Thực Triệu Mộng Trúc ở chung hài hòa, Tiết Lăng Vân cũng là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói. A Giao bị Ngô Minh cái kia lão hỗn đản hạ cấm chế, các ngươi tỉ muội trước tiên là nói về nói chuyện, ta đi đem A Giao cấm chế bỏ. Tiết Lăng Vân mang theo Tống Ngọc Giao tiến nhập mật thất bên trong, hắn trước đem Tống Ngọc Giao thân thể bãi chính, sau đó chính hắn khoanh chân ngồi ở Tống Ngọc Giao thân thủ. Phanh, Tiết Lăng Vân hai mắt nhắm nghiền, hắn vận chuyển tâm pháp, đột nhiên chỉ thấy hắn hai tay hướng tới Tống Ngọc Giao phía sau chụp đi, nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Tiết Lăng Vân đích thực nguyên tiến nhập Tống Ngọc Giao trong cơ thể, hắn cùng Tống Ngọc Giao đều tu luyện chính là Trường Sinh môn tâm pháp, hiện tại vì Tống Ngọc Giao chữa thương căn bản không có chút trở ngại. Ngô Minh kia nói cấm chế như có như không, Tiết Lăng Vân thần thức chậm rãi cảm thụ được này nói cấm chế, rốt cục bị hắn bắt được một chút manh mối. Lập tức Tiết Lăng Vân đích thực nguyên lập tức hướng tới Tống Ngọc Giao tử phủ chung SY7WZ chạy đi, ở Tống Ngọc Giao tử phủ bên trong giờ phút này có một đạo như có như không bạch quang lóe ra. Người bình thường khẳng định hội xem nhẹ điệu này đạo bạch quang, nhưng là Tiết Lăng Vân cũng là hướng về phía hắn mà đến. Tiết Lăng Vân đích thực nguyên hướng tới này nói thật nhỏ bạch quang chen chúc tới, đem bạch quang gắt gao vây quanh trụ, này đạo bạch quang đúng là Tống Ngọc Giao trong cơ thể cấm chế căn nguyên. Ngô Minh thực lực quả nhiên siêu phàm, tuy rằng chính là một đạo nho nhỏ bạch quang, nhưng là Tiết Lăng Vân cũng ước chừng dùng 3 cái canh giờ mới đưa này đạo bạch quang hoàn toàn luyện hóa. Hắn đích thực nguyên vẫn là không ngừng hướng tới Tống Ngọc Giao trong cơ thể dũng đi, trợ giúp Tống Ngọc Giao khôi phục thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua nửa canh giờ Tiết Lăng Vân đem chính mình hai tay thu hồi, hắn ánh mắt cũng mở, giờ phút này hắn chính vẻ mặt kích động nhìn Tống Ngọc Giao. Tống Ngọc Giao cũng chậm chậm mở hai mắt, lúc này của nàng trong ánh mắt đã muốn không hề là dại ra, mà là tràn ngập thần thái. Tống Ngọc Giao hoang mang nhìn này gian mật thất, không biết này rốt cuộc là làm sao. Đãi nghe được phía sau truyền đến tiếng hít thở, Tống Ngọc Giao vội vàng xoay người lại, đập vào mắt đúng là Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân, là ngươi, thật là ngươi. Tống Ngọc Giao trên mặt tràn ngập kích động, sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói. Ta sẽ không là làm mộng đi, thế nhưng thật sự nhìn thấy Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân một tay lấy Tống Ngọc Giao ôm, thanh âm nghẹn ngào nói. Không phải nằm mơ, ngươi không phải nằm mơ, ta thật là Tiết Lăng Vân, chúng ta lại thấy mặt. A Giao, Cách Chương.